Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1768, thiên lộc các tầng thứ 5. Nói chung, chuyện này cứ như vậy, nếu có người đối ngoại tiết lộ nửa chữ, giết không tha, thiên lộc các bên trong, tu đằng đằng sát khí, hắn đối diện. Địch Thu tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đợi được đúng là dạng này một mệnh lệnh. Phá giải, chưa có hỏi. Là yêu tộc nhất đại việc trọng đại. Cơ hồ là thiên hạ biết rõ. Thật là vì sao đến Diệp Viễn nơi đây. Liền hoàn toàn biến dạng. Đại nhân, ta có thể hỏi một câu. Tại sao không? Tu cười khổ nói. Thánh tổ đại nhân tâm tư. Há là người ta có thể đo lường được. Chúng ta chỉ cần nghe lệnh liền tốt. Địch Thu bất đắc dĩ gật đầu nói, đúng, Địch Thu tuân mệnh là được. Địch Thu sau khi rời khỏi, Tu lòng bàn tay nâng một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, ánh mắt phức tạp. Chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lên một chút, tia sáng kia cầu dung nhập trong không gian. Không bao lâu, Diệp Viễn thân hình xuất hiện ở thiên lộc các. Tiền bối, ngươi tìm ta? Diệp Viễn thi lễ nói. Tu gật đầu nói, mấy ngày này ngươi một mực đều đang bế quan, thu hoạch như thế nào a? Diệp Viễn lắc đầu nói, nói thật, thu hoạch không lớn. Tu nghe vậy, vẻ mặt vẻ cổ quái. Bất kể là ai, chỉ cần không chết ở, chớ có hỏi bên trong, đều sẽ có thu hoạch. Có vài người sau khi đi ra, đàn đạo thực lực hội đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có 1021 thành. Cái này liền muốn coi thiên phú mà định ra. Bá Nguyên Hoàng thành những trưởng lão này trên cơ bản đều là xông qua, chớ có hỏi. Phải biết, chớ có hỏi bên trong thật là ẩn chứa dược tổ cùng thánh tổ đại tế tư. Cái này thông thiên giới hai đại đỉnh tiêm đan đạo cao thủ đạo a. Thật là Diệp Viễn, lại còn nói không biết bao nhiêu thu hoạch. Cái này, quá đả kích người. Diệp Viễn nói không thu hoạch, tự nhiên không phải hắn ngộ tính kém, mà là thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Chớ có hỏi, bên trong ẩn chứa đạo, căn bản là cho không Diệp Viễn quá nhiều lĩnh ngộ. Bất quá những ngày gần đây, Diệp Viễn hay là từ chớ có hỏi bên trong học được không ít thứ. Dù sao hai người kia đều là thông thiên giới đứng đầu cường giả. Tu tiền bối, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi nên có thể nhìn ra, chớ có hỏi đối ta tác dụng cũng không lớn. Diệp Viễn nhìn thấy Tu ánh mắt, cười giải thích. Thời gian dài như vậy, Diệp Viễn đối Tu đan đạo thực lực ít nhiều có chút dài, mặc dù hắn chưa từng có ở trước mặt mình triển lộ qua. Thế nhưng chỉ bằng hắn một ít kiến giải, liền xa xa không phải những trưởng lão kia có thể so sánh. Hắn mới có thể nhìn ra, thực lực của chính mình đã vượt xa khỏi chớ có hỏi trình độ. Tu thở dài nói, biết về biết, thật là lời này nghe, vẫn là để lão phu có loại muốn đánh người kích động. Diệp Viễn cười khổ nói, tiền bối tới tìm ta, không phải vì tới đánh ta đi. Tu cười cười, nói, ngươi đi qua chớ có hỏi khảo nghiệm, về sau cái này thiên lộc các sở hữu tầng trệt, đều tùy thời đối ngươi mở ra. Riêng là tầng thứ 5, ta tin tưởng, có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, tiền bối lời ấy thật chứ? Hơn nửa năm này quang cảnh, Diệp Viễn một mực dừng lại ở 3 tầng trước. Nơi đây điển tịch đã bị hắn tiêu hóa không sai biệt lắm. Chính là tầng thứ 3, vẫn là Tu thương lượng cửa sau để cho hắn đi vào. Nơi đó, thật là chỉ có trưởng lão mới có thể đi vào địa phương. Còn như tầng thứ 4, mặc dù Diệp Viễn cùng Tu quan hệ tốt, hắn cũng không chịu mở cửa sau này. Không nghĩ tới xông qua chớ có hỏi lại còn có tốt như vậy chỗ. liền Tu cũng không chịu để cho hắn đi vào. Nói rõ tầng thứ tư ở trên điển tịch, khẳng định đều là cực kỳ vật chân quý. Vật như vậy, sợ rằng chỉ có điện chủ cấp bậc này mới có thể đi vào. Diệp Viễn thậm chí không biết, cái này thiên lộc các bên trong còn có một cái tầng thứ năm. Hiện tại, Diệp Viễn chẳng những có thể tiến nhập tầng thứ tư, càng có thể tiến nhập chưa từng nghe qua tầng thứ năm. Cái này khiến hắn có thể nào không kinh hỉ. Tu cười nói, còn có thể gạt ngươi sao? Đi thôi, Diệp Viễn không nói hai lời, trực tiếp thượng đẳng bốn tầng. Nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, Tu lắc đầu nói, tiểu tử này, cư nhiên không hề đề cập tới chuyện bái sư. Thế gian này, lại có bao nhiêu người muốn bái thánh tổ vi sư? Thật là hắn, tựa hồ căn bản cũng không thèm trở nên. Ngoặc kép, Vân Bội Thiên Nghê Đan. Cái này, đây không phải là yêu tộc Thái Thượng Ngọc Hư Đan sao? Còn có những thứ này luyện dược thuật, đều là cực kỳ lợi hại chân phẩm a. Còn có những thứ này yêu dẫn chi thuật pháp môn, thực sự là tinh xảo a. Ngoặc kép, Diệp Viễn tại tầng thứ tư lưu luyến, quan sát lấy những điển tịch kia, tán thán liên tục, cái này tầng thứ tư điển tịch, mặc dù về số lượng kém xa tít tắp phía dưới, thế nhưng rõ ràng so phía dưới những cái kia cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lấy Diệp Viễn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, những thứ này điển tịch chắc là yêu tộc chân quý nhất một nhóm kia. Mặc dù những thứ này điển tịch đều là thần đạo tứ ngũ giai cường giả sử dụng, thế nhưng không hề nghi ngờ, cực kỳ chân quý. Những thứ này điển tịch nếu như tại nhân tộc, căn bản sẽ không đơn giản hiện người. Diệp Viễn có thể có hôm nay thành tựu, ở mức độ rất lớn nhờ vào tiên lâm truyền thừa. Mặc dù hắn hiện tại đã sớm trò giỏi hơn thầy, thế nhưng tiên lâm lưu lại đan phương, luyện dược thuật các loại, đối Diệp Viễn ý nghĩa, tự nhiên không cần nhiều lời. Hiển nhiên tại yêu tộc, những vật này chân quý giống nhau không gì sánh được. Xem lướt qua hết tầng thứ tư điển tịch, Diệp Viễn không kịp chờ đợi tiến nhập tầng thứ năm. Hắn rất muốn nhìn một chút, có cái gì dạng đồ vật, vậy mà so tầng thứ tư điển tịch còn chân quý hơn. Tầng thứ năm không gian, trống rỗng. Chỉ có một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng, lẳng lặng địa, mà, huyền phù tại không trung. Diệp Viễn hết sức tò mò, đưa bàn tay đè lên, vù vù, trong nháy mắt, vô số tin tức tiến vào Diệp Viễn trong đầu. Cái này, đây là Thánh Tổ Đại Tế Tư truyền thừa. Diệp Viễn tâm thần kịch chấn, rất nhanh thì phản ứng kịp. Cái này rộng lượng tin tức là cái gì? Bất quá, những truyền thừa khác, tựa hồ cũng không có hắn đối đạo cảm ngộ, ngược lại là yêu tộc trụ cột nhất đồ vật. Lẽ nào, những truyền thừa khác bên trong, có vô số linh dược dược tính giảng dài, có luyện dược thuật cặn kẽ dài, cũng có yêu dẫn chi thuật trí cao pháp môn, mặc dù nội dung cùng phía dưới những cái kia có cộng thông chi sử. Thế nhưng, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Những vật này, thật là một gã đỉnh phong luyện dược sư, suốt đời đối đan đạo cảm ngộ a. Một gã luyện dược sư, muốn chứng đạo đại đạo, nhất định muốn đi ra một cái thuộc về mình đường. Tựa như Diệp Viễn, dù là có tiên lâm thiên tôn truyền thừa, hắn như trước đi ra một cái thuộc về mình đan đạo đường. Mà Thánh Tổ Đại Tế Tư truyền thừa, hiển nhiên so tiên lâm thiên tôn cao cấp quá nhiều. Hai cái này, cây vốn là không cùng đẳng cấp bên trên. Trong nháy mắt, Diệp Viễn phảng phất minh bạch cái gì. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói, thật có quyết đoán Thánh Tổ Đại Tế Tư. Hắn là muốn cho ta lớn lên, trở thành đối thủ của hắn, dùng cái này tới khích lệ chính hắn đột phá gông cùm xiềng xiếc. Xem ra, ván này chưa có hỏi, căn bản cũng không phải là thế nhân suy nghĩ như thế. Hắn muốn tìm, căn bản là có thể vỡ nát hắn ý chí người, mà không phải trong tay hắn một con cờ. Hắc, sợ rằng liền dược tổ cũng không nghĩ ra, thánh tổ đại tế tư lại có phách lực như thế à. E rằng tương lai, hắn thật có thể trở thành cái thứ hai dược tổ, cũng khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.